chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, tỷ phu mang ta trang bê được không? Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất. Tại vừa mới cái kia gần như vô địch nhất quyền hạ. Beelzebub ngàn vạn thịt miệng hoàn toàn bị chôn vùi rơi. Nhưng cái này trốn ở Vương Đại Đông lòng bàn chân một chương thịt miệng. Lại là thành công trốn qua hủy diệt tính đả kích. Đối với ác ma tới nói, chỉ cần không có bị hoàn toàn tiêu diệt, nó thì có lợi nữa trở về trốn cũ cơ hội. Ta Beelzebub nhất định sẽ trở lại. Thịt miệng phát ra không cam lòng thanh âm. Không nghĩ tới nó cái thứ nhất phục sinh. Ẩn nhẫn lâu như vậy. Thẳng đến học hội nuốt thiên hạ mới ra ngoài tìm Vương Đại Đông. Không nghĩ tới nó vẫn là bại. Mà lại kém chút bị triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, Beelzebub thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì hắn một cái trắng như tuyết tay nhỏ bắt. Sau đó bị cất vào một cái bình thủy tinh bên trong. Đông quận biệt thự, Vương Đại Đông trong phòng. Vương thân thể tổn thương quá nghiêm trọng. Xem ra chỉ có loại kia phương pháp mới có thể cấp tốc khôi phục. Sawyer cắn môi, sau đó thân thủ đi thoát Vương Đại Đông y phục. Vương Đại Đông ngủ một giấc, ngủ thời điểm còn làm mộng. Trong mộng chính mình tựa như là tại tắm suối nước nóng. Đầu tựa ở mềm mại trên gối đầu, toàn thân ấm áp, dễ chịu cực, cũng không biết cái kia gối đầu làm sao lại mềm như vậy. Dễ chịu Vương Đại Đông hận không thể đem trọn cái đầu đều chôn vào trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Đại Đông tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái tinh thần. Không có chút nào buổi tối hôm qua loại kia đèn cạn dầu cảm giác. Ếch, đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác được không thích hợp. Bởi vì cái này căn bản không phải tại chính mình Simon. Giường cao cấp, phía trên, mà chính là trong bồn tắm. Mà lại gian phòng kia, có vẻ giống như cũng không phải hắn. Chính mình không phải bị thương sao? Chạy thế nào đến trong bồn tắm tới? Vương Đại Đông dùng tay động, cảm giác có chút mềm mại. Chẳng lẽ đây chính là buổi tối hôm qua gối đầu? Làm Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn sang thời điểm. Nhất thời ngây người, Sawyer, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Đại Đông giật nảy cả mình. Bất quá, Sawyer nằm thẳng trong bồn tắm, dường như ngủ một dạng, căn bản không có đáp lại hắn. Mà Vương Đại Đông tay, chính đặt tại Sawyer trên thân cái nào đó nhi đồng không nên địa phương. Ta dựa vào, Vương Đại Đông nhanh lên đem tay rút về. Hắn rốt cuộc biết buổi tối hôm qua cái kia mềm mại gối đầu là cái gì. Trách không được mềm như vậy ấm, Sawyer thân thể làm sao lạnh như vậy. Đột nhiên Vương Đại Đông thần sắc một liền, hắn phát hiện lúc này Sawyer toàn thân 10 phần băng lãnh. Nhẹ giọng kêu lên, Sawyer, ngươi làm sao? Sawyer từ từ mở mắt, trong mắt to tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Lười biếng nhìn lấy Vương Đại Đông nói, Vương, ngươi tỉnh rồi, Sawyer không có việc gì, Sawyer chỉ là quá mệt mỏi, để Sawyer ngủ một hồi. Sawyer nói xong, thật đem ánh mắt nhắm lại. Vương Đại Đông cũng không lo được hai người lúc này còn chân thành tương đối lấy. Nhanh lên đem Sawyer theo trong bồn tắm ôm trở về đến trên giường. Sau đó đắp chăn. Vương Đại Đông trong lòng vô cùng nghi hoặc, Sawyer đây rốt cuộc là làm sao? Sawyer thế nhưng là thánh giả, liền xem như tại trong nước đá ngâm lên 10 ngày nửa tháng. Cũng sẽ không xuất hiện cảm mạo triệu chứng. Chẳng lẽ là, Vương Đại Đông tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đêm qua Vương Đại Đông tuy nhiên hôn mê, nhưng hắn hôn mê thời điểm, thân thể đến cỡ nào hỏng bét chính hắn là biết. Chẳng những tất cả năng lượng bị móc sạch, thậm chí còn tiêu hao sinh mệnh lực, thi triển diệt ách chi liên, lại tiếp lấy người thi triển chữ chiến quyết. Thân thể của hắn gần như sụp đổ, nhưng bây giờ, hắn vậy mà một chút sự tình đều không có. Nội lực cũng 10 phần tràn đầy, khẳng định là Sawyer dùng một loại nào đó hy sinh chính mình phương pháp đến chữa thương cho hắn. Sawyer, ngươi làm sao ngốc như vậy? Vương Đại Đông vuốt ve Sawyer vô cùng băng lãnh thân thể. Trong mắt tràn đầy áy náy, chính mình vẫn là quá yếu. Nếu không gặp phải bạo thực ma vương thời điểm, hắn cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Cuối cùng kém chút quải điệu. Sawyer, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Về sau sẽ không lại để ngươi vì ta hy sinh. Sawyer nhẹ nhàng mở to mắt. Bảo bối mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong chứa đầy mỉm cười. Vương, Sawyer vốn là vì ngươi mà sinh, cho nên ngươi không dùng tự trách. Tuy nhiên Sawyer lần lượt để Vương Đại Đông không muốn tự trách. Có thể Vương Đại Đông sao có thể không tự trách? Muốn không phải lúc đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, đón lấy cái kia 3S nhiệm vụ, Pandora hộp ma liền sẽ không bị đánh nát. Ác ma cũng sẽ không được thả ra. Sawyer hiện tại chỉ sợ còn tại Twilight bộ lạc bên trong cuộc sống vui vẻ lấy. Vương Đại Đông không ngừng vì Sawyer đưa vào nội lực, muốn trợ giúp Sawyer. Nhưng mà, nội lực của hắn lại giống như là châu đất xuống biển một dạng. Đến Sawyer thể nội, trong nháy mắt thì biến mất. Vương, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta sẽ tự mình tốt. Sawyer có chút suy yếu nói ra. Vương Đại Đông có chút thống khổ nhắm mắt lại. Sawyer vì hắn hy sinh nhiều như vậy, hắn lại cái gì cũng giúp không Sawyer. Tỷ phu, các loại Sawyer ngủ về sau. Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời đi Sawyer gian phòng đột nhiên nghe được tiểu ma nữ tiếng đập cửa. Vương Đại Đông mau từ Sawyer trong cửa sổ lật ra đi, theo ban công trở lại chính mình trong phòng. Mặc vào đồ ngủ, sau đó ra vẻ còn buồn ngủ mở cửa. Chuyện gì à, còn có để hay không cho người ngủ? Vương Đại Đông ngáp nói. Tỷ phu, ta muốn ngươi dẫn ta trang bê mang ta bay. Tiểu ma nữ nói. Cái gì? Vương Đại Đông lơ ngơ. Cô gái nhỏ này sáng sớm nổi điên làm gì? Là như vậy, nghe tiểu ma nữ lời nói. Vương Đại Đông nhất thời không còn gì để nói. Nguyên lai, cái này tiểu ma đầu cùng sát vách điện ảnh và truyền hình đại học Hoa Khôi đòn khiêng phía trên. Ước định hôm nay mang theo mỗi người bạn trai, đi PK một chút, xem ai bạn trai ưu tú hơn. Không thể không nói, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là quá sành chơi. Trang bê loại sự tình này, người không phải so ta am hiểu hơn sao? Vương Đại Đông có chút im lặng. Cái này tiểu ma đầu, thuần túy là một ngày nhàn nhức cả trứng. Tỷ phu, ngươi sẽ không phải là sợ bị người làm hạ thấp đi à? Tiểu ma nữ ra vẻ xem thường nói ra. Vương Đại Đông bĩu môi nói. Tỷ phu ngươi bao nhiêu cân lượng ngươi cũng không phải không biết. Khác đến lúc đó trang bê không được, ngược lại thành ngu bê. Tỷ phu ngươi lợi hại nhất. Ngươi liền giúp một chút người ta nha. Muốn là ta hôm nay không mang theo cá nhân đi, khẳng định sẽ bị các nàng khinh bỉ chết. Về sau ta liền không có mặt trong trường học lăn lộn. Tiểu ma đầu gặp Vương Đại Đông căn bản không ăn nàng kế khích tướng, lại bắt đầu làm nũng. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, không đi học cho giỏi, lăn lộn cái gì lăn lộn? Vương Đại Đông tại tiểu ma nữ trơn bóng trên trán gõ một chút. Tỷ phu, van cầu ngươi, đối mặt tiểu ma nữ quấy giày đòi hỏi. Vương Đại Đông cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, hôm nay nếu là không đáp ứng nha đầu này, đoán chừng có thể quấn hắn một ngày. Tốt, a, ta có thể cùng ngươi đi. Nhưng ngươi đến giúp cùng ngươi tỷ nói một tiếng. Yên tâm đi tỷ phu, ta đã sớm nói với nữ vương. Nhà ngươi nữ vương đã phê chuẩn. Lâm Thi Nhi cười đùa nói. Vương Đại Đông một mặt bất đắc dĩ, xem ra cái này tiểu ma đầu sớm liền tính toán tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.